Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 40 dụ dỗ. Một cái bình thường học sinh trung học, biết công phu tỷ lệ có bao nhiêu đại. Liền tính không có số liệu chống đỡ. Liễu Chí Cường cũng dám nói một câu cực kỳ bé nhỏ, nếu chỉ là tê khuôn do hoặc là nhu đạo nói. Hắn đảo cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi cái gì. Nhiều lắm khen ngợi một câu đối phương gia trưởng an toàn ý thức tương đối đúng chỗ, nhưng trước mặt. Cái này tiểu nữ sinh, lại rõ ràng không phải cái loại này khoa chân múa tay có thể so cứ việc chỉ là ngắn ngủn trong nháy. Mát, Liễu Chí Cường vẫn là đã nhận ra Huyền Ngư củng cố sàn xe. Cùng với đề quyền sắp xuất hiện cái loại này khí thế, này tuyệt đối không phải tầm thường con đường. Có thể có, làm chính thống bát cực quyền truyền nhân. Liễu Chí Cường không dám nói một câu ánh mắt độc ác. Nhưng cơ bản kiến thức vẫn phải có, biết công phu ít người. Cái này tuổi nhỏ đem công phu luyện đến loại tình trạng này càng là thiếu chi lại thiếu, đem công. Phu luyện đến loại tình trạng này, lại cố tình nhanh như vậy liền cùng Trịnh gia bảo bối cục cưng đáp thượng quan hệ. Trừ phi là nhân vi. Nếu không thật sự giải thích không được này liên tiếp trùng hợp, Liễu Chí Cường biểu tình ngưng trọng. Tận tình khuyên bảo, Hướng Nguyên, ngươi đừng bị nàng lừa, rõ ràng như vậy Cường còn muốn trang nhu nhược. Không phải có khác sở đồ là cái gì? Nhìn tiểu nữ sinh kia trương bạch cùng tuyết giống nhau khuôn mặt. Hắn không cấm thầm mắng một tiếng. Vô sỉ. Ta cảm thấy ta mới là bị các ngươi cấp lừa trăm triệu không nghĩ tới phụ thân cùng Liễu Thúc sẽ làm ra như vậy sự, Trịnh Hướng Nguyên tam quan đều phải sụp đổ. Ta cho rằng các ngươi cùng những người đó không giống nhau, luôn miệng nói ra thế dòng dõi không? Quan trọng, nói chỉ cần ta cao hứng, tùy tiện với ai lui tới đều được. Kết quả là toàn bộ đều là gạt ta. Năm ấy 12 tuổi tiểu nam hài. Hiện tại còn không quá minh bạch đại nhân thế giới là như thế nào, đương người sau trưởng thành. Ở trong xã hội hỗn thượng mấy năm, liền tính tâm địa là tốt, làm người xử thế chi gian cũng khó tránh khỏi sẽ theo bản năng lấy ích lợi vì trước. Trịnh gia là toàn A tỉnh nhất có tiền nhân gia, Trịnh Quang Huy trong lòng môn thanh, có chút người trên mặt nhìn là gương mặt tươi cười. Sau lưng lại đều là dao nhỏ, hắn không sợ sinh ý trong sân đả kích ngấm ngầm hay công khai. Lại sợ người có tâm chiều chính mình thân nhân xuống tay, đặc biệt là đối này duy nhất nhi tử. Trịnh Quang Huy càng là không keo kiệt dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán tiếp cận người của hắn, mắt. Thấy không khí lập tức nôn nóng lên, Huyền Ngư nhìn cái này, lại nhìn cái kia. Cuối cùng, nàng cố mà làm giúp đỡ giải thích một câu. Kỳ thật, hắn vừa mới cũng không thế nào, chính là nhàn rỗi không có việc gì tìm ta tâm sự thiên mà thôi. Ngươi nhìn, ta này không phải không có việc gì sao? Ánh Ngư, ngươi chính là quá hảo tâm, Trịnh Hướng Nguyên trao mày. Trong lòng giữ gìn chỉ ý càng thêm thâm, ngươi chẳng lẽ không biết, càng là thoái nhượng, liền càng là có người khi dễ ngươi sao? Tiểu Nam hài tầm mắt. Chói lọi rừng ở Liễu Chí Cường trên người, này nữ sinh đẳng cấp có điểm cao. Liễu Chí Cường trong lòng trầm xuống, lấy lui vì tiến, lấy khúc cầu duỗi, Huyền Ngư, ngoặc kép, MMP, trước nay đều là để cho người khác bối nổi. Lần đầu tiên bối nổi nàng rốt cuộc biết đây là loại cái gì thư vị, xem ra về sau đối với trong nhà. Kia đầu phi cương hảo một chút, ai nghĩ như thế nào đi. Dù sao nàng là mặc kệ này phá sự nhi, ta cảm thấy, các ngươi tại hoài nghi một người phía trước, ít nhất đến hơi chút điều tra một chút, nhà của chúng ta người căn bản liền không để bụng cái gì có tiền hay không. Thật sự không cần thiết ném xuống những lời này sao. Huyền Ngư quay đầu liền đi rồi, thấy tiểu đồng bọn cũng chưa cùng chính mình chào hỏi. Có thể thấy được là thật sự thương tâm. Trịnh Hướng Nguyên lại là áy náy lại là khổ sở tiểu hài tử cảm tình tương đối thuần túy. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, về đến nhà. Trịnh Hướng Nguyên đương trường liền cùng Trịnh Quang Huy xảo một trận nhìn hai mắt đỏ bừng. Nổi giận đùng đùng nhi tử, Trịnh Quang Huy cũng có chút thương tâm. các ngươi hai cái mới nhận thức không đến một vòng, ta mới là ngươi thân cha. Căn bản không phải như vậy tính hảo sao? Trịnh Hướng Nguyên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng người lại không ngốc, ta chán ghét ngươi giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta đây cũng là vì ngươi hảo. Trịnh Quang Huy có đại bộ phận gia trưởng đều có bệnh chung. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, toàn bộ biệt thự đều an tĩnh, hồng hộc thở hổn hển. Trịnh Hướng Nguyên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Đang ở nổi nóng, Tiểu Nam Hải có chút nói không lựa lời, Trịnh Quang Huy theo bản năng muốn ngăn trở. Nhưng là giây tiếp theo hắn đã bị Trịnh Hướng Nguyên đẩy ra, thịch thịch thịch tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chính là quang ngã môn thanh. Từ này động tĩnh tới xem, Trịnh Hướng Nguyên là thật sự thực tức giận, thuận thế ngã ngồi ở trên sofa. Trịnh Quang Huy hận không thể đem phá hư bọn họ phụ tử quan hệ tiểu nữ sinh đại tá tám khối. Ngươi hôm nay nhìn thấy chân nhân, cảm giác thế nào? Liễu Chí Cường gọn gàng dứt khoát, thực có thể nói, giống cái bạch liên hoa. Quả nhiên, Trịnh Quang Huy hung hăng nhắm hai mắt lại, chính mình nhi tử. Vẫn là tuổi trẻ, loại này nữ nhân, hắn mấy năm nay gặp được nhiều. Trịnh Quang Huy lại hỏi. Diện mạo đâu? Thật xinh đẹp. Liễu Chí Cường phá lệ có chút do dự. Không chỉ là xinh đẹp, hoàn toàn có thể nói là kinh diễm, chẳng sợ chỉ có 12 tuổi. Cũng vô pháp đem trên người nàng quang mang che đậy mảy may, đặc biệt trên mặt kia vài phần thần sắc. Có bệnh, nhìn lúc sau gọi người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Mỹ ngọc có thiếu, càng hơn nhân gian xu sắc đến. Lúc này sở hữu khả nghi điểm đều ở cái kia kêu Lâm Ánh Ngư tiểu nữ ruột thượng gom đủ, sau lưng. Người thật là hảo sinh ác độc, thế nhưng đối chính mình nhi tử xử mỹ nhân kế, hắn vẫn là cái hài tử a. Hồng nhan họa thủy, Trịnh Quang Huy trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối mặt. Cái này, đến nỗi Huyền Ngư cuối cùng theo như lời. Nhà bọn họ người căn bản không để bụng tiền. Ở Trịnh Quang Huy nghe tới chỉ do đánh rắm, không để bụng tiền. Thật đương chính mình là coi tiền tài nhập cặn bã thế ngoại cao nhân sao? Không được, chuyện này không thể lại kéo, càng là có tiền, càng là người thông minh bệnh đa nghi liền càng nặng, đột nhiên ngồi thẳng. Trịnh Quang Huy nói, liền ấn cái kia nữ sinh theo như lời. Trước cha nàng chi tiết, ta đảo muốn nhìn. Nàng đến tột cùng có cái gì tự tin nói ra loại này lời nói. Phàm là bị hắn phát hiện nhỏ tí tẹo không thích hợp. À, Liễu Chí Cường gật gật đầu. Minh bạch, lúc này, biệt thự lầu 2, hung hăng bổ nhào vào trên giường. Đem chính mình cả người chôn ở trong chăn. Trịnh Hướng Nguyên muốn khóc, rồi lại cường tự nhịn xuống. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Hắn lẩm bẩm. Suy nghĩ lại càng phiêu càng xa, mấy năm nay ba ba đối chính mình được chứ? Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định chính trực tráng niên nhưng vẫn không có tục cưới. Tuy rằng bên người nữ nhân không ít, nhưng lại trước nay không có hướng trong nhà mang quá, mỗi lần có yến hội thời điểm. Trịnh Hướng Nguyên đều có thể nhìn đến người khác cực kỳ hâm mộ thậm chí là ghen ghét ánh mắt chính. Là này thì thế nào đâu? Này cũng không phải hắn can thiệp chính mình giao bằng hữu lý do a. Một bên cảm thấy, ba ba đối chính mình thực hảo. Cho nên muốn tha thứ hắn. Một bên lại cảm thấy, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ chính là hắn không đối. Thực mau, Trịnh Hướng Nguyên cả người thiếu chút nữa rối rắm thành bánh quai trèo, mà nhưng vào lúc này. Phòng môn đột nhiên bị mở ra, nghe được cửa truyền đến động tĩnh. Còn tưởng rằng là Trịnh Quang Huy đuổi theo, Trịnh Hướng Nguyên một đầu liền chui vào gối đầu. Ngươi đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Là ta cùng trầm thấp giọng nam bất đồng. Thanh âm này mang theo nữ tính độc hữu ôn nhu. Trịnh Hướng Nguyên đầu tiên là cứng đờ. Tiếp theo không tình nguyện ngồi dậy. Chu gì, nếu nói toàn bộ Trịnh gia trừ bỏ ba ba. Gia gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại bên ngoài còn có ai cùng hắn thân cận nhất nói. Vậy đương thuộc tài xế Liễu Thúc cùng bảo mẫu Chu gì, người trước mỗi ngày đón đưa Trịnh Hướng. nguyên trên dưới học, ngẫu nhiên còn sẽ thay công tác bận rộn Trịnh Quang Huy mang theo hắn nơi nơi chơi đùa, người sau. Còn lại là chuyên trách chiếu cố Trịnh Hướng Nguyên ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đưa cơm đưa nước đều là việc nhỏ, chủ yếu nàng ở nào đó phương diện công tác cùng mẫu thân chức trách trọng điệp đối phương nhuận vật. Tế Vô Thanh ôn nhu, đại đại bổ khuyết Trịnh Hướng Nguyên trong lòng chỗ trống. Ngươi sẽ không cũng là tới vì ta ba nói tốt đi. Trong mắt không thể ngăn chặn hiện lên nhè nhẹ thất vọng. Tiểu Nam Hải Tổng cảm thấy chính mình lập tức đã bị toàn thế giới cấp vứt bỏ, vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đứng ở ba ba bên kia đâu? Chẳng lẽ thật là hắn quá mức vô cớ gây rối sao? Như thế nào sẽ, ra ngoài Trịnh Hướng Nguyên dự kiến? Đem một ly sữa bò nóng nhét vào trên tay hắn, chu gì thế nhưng không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận, ngươi không sai, là Trịnh tiên sinh không đúng ta liền nói sao, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. Trịnh Hướng Nguyên đôi mắt lập tức liền sáng, ngay sau đó, hắn bắt đầu đại phun nước đắng, ngươi cũng không biết, Ánh Ngư rõ ràng chính là như vậy tốt một người, ta ba thế nào cũng phải đem nàng tưởng tượng thành một cái người xấu. Ta lại không phải ngốc tử, ta chẳng lẽ liền điểm này sức phán đoán đều không có sao? Trịnh tiên sinh cũng là lo lắng ngươi, giọng nói rơi xuống. Thấy trước mặt tiểu nam hài biểu tình lập tức liền trở nên xú xú. Chu gì vội vàng sửa lại khẩu phong, hắn rốt cuộc là ngươi ba ba, lại như vậy nháo đi xuống. Đối với ngươi không có gì chỗ tốt kia làm sao bây giờ? Dù sao ta chính là không nghĩ thấy hắn, bản thân tính tình liền không tốt, Trịnh Hướng Nguyên hỏa khí lớn hơn nữa, sao có thể đâu, ngồi ở hắn bên cạnh. Chu gì tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, biệt thự là ngươi ba ba mua, ngươi tổng không có khả năng làm hắn dọn ra đi trụ đi. Không ngừng là trước mắt biệt thự, còn có ăn xuyên dùng, nào giống nhau không phải Trịnh Quang Huy cấp tiền, nghĩ đến đây. Tiểu Nam Hải buồn bực không được, ta hiện tại nếu là mãn 18 tuổi thì tốt rồi, hắn nếu là thành niên. Tự do, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, tưởng với ai giao bằng hữu liền với ai giao bằng hữu. Từ từ, Ánh Ngư năm nay cùng chính mình giống nhau đại. Bên người nàng liền không có người quản này quản kia, ta muốn cùng ta hảo bằng hữu cùng đi lưu lạc, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trịnh Hướng Nguyên nháy mắt liền từ trên giường nhảy xuống tới. Ta muốn đi vòng cầu phía dưới tìm nàng. Ta muốn rời nhà trốn đi. Này chỉ sợ không được, động tác một đốn. Chu gì thở dài, nếu như bị Trịnh tiên sinh đã biết, cái kia tiểu cô nương khẳng định không hảo trái cây ăn, một tỉnh nhà giàu số một lực lượng. Cũng không phải là nói giỡn, như vậy à. Trịnh Hướng Nguyên nháy mắt liền héo nhi, trầm ngâm một lát. Chu gì trong mắt hiện lên một tia ý cười, giống thường lui tới giống nhau trần an tính sờ sờ đầu của hắn. Ở tiểu nam hài bất mãn biểu tình, nàng thực mau liền đem tay thu trở về. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi bên ngoài trốn một đoạn thời gian. Thật cũng không phải không có biện pháp thật sự. Trịnh Hướng Nguyên quả nhiên thượng câu thấy trước mặt nữ nhân hảo sau một lúc lâu không nói lời. Nào! Hắn chắp tay trước ngực, mắt lộ ra khẩn cầu. Chu gì, ngươi liền nói cho ta đi. Vừa vặn ta nhi tử gần nhất không đi làm. Nếu không, làm hắn mang ngươi ngoạn nhi mấy ngày. Chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Chu gì một bức thương lượng miệng lưỡi. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến. Ngươi đến đáp ứng ta. Không thể đem chuyện này nói cho Trịnh tiên sinh. Chu gì ra địa chỉ hắn là biết đến. Nghe nói là ở ngoại thành một cái phong cảnh phi thường tốt địa phương, hoàn toàn không có bố trí. Phòng vệ, Trịnh Hướng Nguyên quyết đoán vỗ vỗ bộ ngực, không thành vấn đề, ngoặc kép, hết chương.